Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 480, Jiraiya khiêu chiến, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Rosen cùng Sunet đính hôn, tin tức truyền khắp Konoha. Sunet có lẽ là sợ Rosen đổi ý cho nên là đem tin tức này truyền ra ngoài. Khi tin tức này được truyền ra liền trở thành vô số người trong miệng bàn luận đề tài trong nhiều ngày. Tại trong một cái nào đó quán ăn, cái gì, Sunet muốn kết hôn với Rosen, chuyện khi nào, ta làm sao không biết. Jiraiya một mặt kích động nhìn Orochimaru nói, chỉ là đính hôn mà thôi, không phải là kết hôn, ta cũng vừa mới nghe được tin tức này. Orochimaru nhàn nhạt nói, lúc này hắn cũng không có như bình thường sẽ trêu đùa Jiraiya một phen. Orochimaru biết rõ, Jiraiya là thích Sunet từ khi còn nhỏ, chỉ là không có nói ra ngoài mà thôi, mặc dù ai cũng có thể nhìn ra được. Bất quá Sunet giống như là không để ý đến. Jiraiya, chết tiết, hết Kanto gian thì thôi, làm sao lại đến phiên Rosen tiểu tử kia? Không được, ta phải đi tìm Sunet để hỏi cho rõ. Nói xong Jiraiya liền nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm Sunet. Orochimaru chỉ là nhàn nhạt liếc mắt cái cũng không có đuổi theo. Hắn biết rõ Sunet tại sao lại đi đến quyết định này, nhất định là vì phục hưng Senju nhất tộc. Nàng quyết định cùng Rosen đính hôn, như vậy cũng có nghĩa là nàng đã xác nhận Rosen thật sở hữu mộc độn. Mộc độn A, Orochimaru một mặt hứng thú thầm nghĩ. Hắn hiện tại cũng đang nghiên cứu mộc độn của Senju Hashirama, bất quá đó đã là người chết mà Rosen là người sống. Nếu như đem ra so sánh, Rosen phải tốt hơn nhiều, Orochimaru cũng muốn nghiên cứu thử một chút Rosen tế bào. Bất quá chuyện này nhất định là không được, lúc này tại Hokage cao ốc, như vậy, người đã xác nhận là Rosen, sở hữu mộc độn, Hokage đệ tam nhìn Sunet nói. Ta đã tận mắt chứng kiến, thật sự là mộc độn. Sunet gật đầu nói, ngươi là nghiêm túc trong chuyện cùng Rosen đính hôn, ngươi phải biết Rosen hắn không đơn giản, thậm chí là vì chuyện này ngươi có thể đắc tội với Hỏa Quốc Nữ Vương. Hokage đệ tam nhìn Sunet nói tiếp, ta đã quyết định, lão sư, Rosen hắn cũng đã đồng ý chuyện này. Sunet một mặt kiên định nói, ai, đây là các ngươi người tuổi trẻ sự tình ta cũng không quản được. Hokage đệ tam thở dài nói. Hắn cảm thấy mình thật già rồi, có lẽ cũng đến lúc chọn ra người kế vị Hokage đệ tứ. Ngay lúc này Jiraiya đạp cửa xông vào. Jiraiya, nơi này là Hokage văn phòng, không nên ồn ào như vậy. Hokage đệ tam oán trách nhìn Jiraiya nói. Sunet ngươi thật cùng Rosen tiểu tử kia đính hôn. Jiraiya nhìn Sunet nghiêm túc nói. Không sai, Sunet gật đầu nói, ngươi là thật thích hắn, vẫn là vì mộc độn của hắn. Jiraiya cũng không phải là ngu ngốc, hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân khiến cho Sunet đi đến quyết định này. Ngoại trừ mộc độn thì còn có nguyên nhân gì khiến nàng đột nhiên làm ra quyết định này? Nghe được Jiraiya chất vấn, Sunet cũng không có nói gì. Rosen, hắn biết không? Jiraiya nói, ta không biết, Sunet lắc đầu nói, ta sẽ đi tìm hắn. Nói xong Jiraiya liền chạy ra ngoài. Ai, Sunet ngươi cũng không phải là không biết Jiraiya đối với ngươi tình cảm. Hokage đệ tam thở dài nói, Jiraiya dù sao cũng là đệ tử hắn, Hokage đệ tam đương nhiên cũng muốn hắn có thể được như ý, chỉ đáng tiếc. Ta không thích hắn, Sunet không chút do dự nói ra, người khác nhìn ra được, Sunet đương nhiên cũng nhìn ra được nhưng là tình cảm không thể cưỡng ép. Nàng không thích Jiraiya, hai người chỉ là đồng bạn, bạn thân quan hệ mà thôi. Về phần Rosen, nàng cũng không rõ ràng, Rosen, ngươi mau ra đây cho ta. Chạy đến Rosen trong nhà, Jiraiya lớn tiếng hô, người đã tới rồi à, Jiraiya, từ trong nhà đi ra, Rosen nhàn nhạt nhìn Jiraiya nói. Người đối với Sunet có cái gì ý nghĩ? Jiraiya nhìn Rosen nghiêm túc nói, ưa thích đi, Rosen không chút do dự trả lời, người thật là ưa thích nàng. Jiraiya ngữ khí không xác định nói, ta biết nàng làm ra quyết định này là vì điều gì, bất quá đã vậy thì thế nào, ta không quan tâm đến quá trình, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, đây vốn là ta mục đích khi dạy nàng luyện đan, mặc dù mọi chuyện xảy ra ngoài ta dự đoán. Rosen nhàn nhạt nói, ngươi có biết mình đang nói gì hay không, ngươi còn dám nói mình thích Sunet. Jiraiya thần sắc âm trầm nói, Sunet không ngại thì làm, người ngoài cuộc như ngươi có tư cách gì xen vào, nàng cũng không phải bạn gái ngươi. Rosen nói, hắn đối với Jiraiya cũng không có cái gì thù oán, cho nên Rosen đối với hắn cũng có nhất định kiên nhẫn. Hơn nữa vì Sunet quan hệ, Rosen cũng không muốn làm gì hắn. Trầm mặc được một lúc lâu, Jiraiya liền ngẩng đầu lên nhìn Rosen nói. Cùng ta đánh một trận đi, Rosen. Chuyện này không liên quan đến Sunet sự tình, ta chỉ muốn cùng ngươi so tài một cái. Mặc dù bị ngươi đem ra làm công cụ phát tiết tức giận như vậy khiến ta có chút tức giận, bất quá ta cũng không ngại vận động tay chân một chút. Rosen khóe miệng nhếch lên nói, ngay sau đó hai người liền biến mất tại chỗ. Lúc này Kusina từ bên trong nhà đi ra, nhàn nhạt nhìn xem Rosen vị trí, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Rosen cùng Jiraiya xuất hiện ở một cái khu đất rộng rãi bên ngoài Konoha. Dùng tiên thuật đi, nếu không ngươi hoàn toàn không có cơ hội thắng ta. Rosen nhìn Jiraiya nói, như ngươi mong muốn, nói xong, Jiraiya liền ngồi xuống, bắt đầu hấp thu tự nhiên chakra để tiến vào tiên nhân hình thức. Cùng lúc đó, Sunet Hokage đệ tam cùng Orochimaru xuất hiện cách đó không xa. Cách chương.